Chiến lang ở rể, chương 103, 103, vụ oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đã đi về phía trước nhưng Tào Vân vẫn hơi lo lắng. Dù sao đây cũng là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại Lê Văn Vân nên chắc hẳn sẽ có khá nhiều người thân. Họ hàng tới đó, trên thực tế, ngày thường bọn họ cũng có thể cảm nhận được từ sau khi Lê Văn Vân gặp sự cố. Thái độ của rất nhiều người đối với bọn họ đều không được tốt lắm. Dĩ nhiên là trừ lúc mượn tiền. Một, gần như người nhà họ Lê đã cắt đứt liên lạc với bọn họ. Tuy người thân, họ hàng của Tào Vân bên này có đỡ hơn một chút nhưng cũng rất hay phàn nàn. Bởi vì Lê Cảnh An đang làm giám đốc ở tập đoàn Hãn Vũ nên khá nhiều người thân. Họ hàng đều muốn con mình được đến đó làm việc. Tuy nhiên sau khi Lê Cảnh An từ chối thì mấy người kia lại tỏ vẻ khó chịu. Đương nhiên trong đó bao gồm cả Tào Dung và Liễu Ngọc. Mặc dù bình thường bọn họ không nói gì cả nhưng chắc chắn trong lòng cũng có vướng mắc. Bây giờ Lê Văn Vân lại trở về. Chuyện này khó tránh khỏi sẽ bị những người khác nhắc tới. Lê Cảnh An và Tào Vân sợ anh không chịu nổi. Tâm trạng không ổn định dẫn đến cãi nhau với mọi người. Cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa thì con cứ cho vào tai nọ ra tai kia là được. Tào Vân tiếp tục dặn dò. Mẹ yên tâm đi, con cũng đã lớn rồi. Lê Văn Vân cười nói. Tào Vân gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Bà ấy lại mở miệng. Đúng rồi, vừa hay lần này đi qua đó thì bảo cậu giới thiệu bạn gái cho con. Đến lúc ấy các con cứ thử ở bên nhau xem. Lê Văn Vân hơi sửng sốt. Điều này, không hay lắm. Thật ra Lê Văn Vân vẫn chưa nói cho bố mẹ biết việc mình đã kết hôn. Anh còn giấu bọn họ toàn bộ chuyện ở Giang Thành nữa. Nếu nói ra thì có lẽ càng khiến hai người lo lắng hơn. Ôi chao, gặp một lần cũng không làm con mất đi miếng thịt nào. Tào Vân nói, có lẽ đây là một cô gái tốt. Đến lúc đó con phải chủ động một chút. Cô gái kia là họ hàng của mợ con. Mẹ gặp một lần rồi. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Lê Văn Vân cảm thấy nhức đầu nhưng cũng hiểu được phần nào. Bây giờ mình cũng đã 27 tuổi. Trong mắt bố mẹ thì bản thân đã từng trải qua 9 năm trong tù nên thật sự rất khó tìm bạn gái. Cho nên đối với bọn họ mà nói, mình có thể lấy vợ sớm một chút là tốt rồi. Lê Văn Vân suy nghĩ một lúc. Anh nên bảo Đặng Hân Hân hay Đỗ Tịch Tịch đến đóng giả làm bạn gái mới được. Nếu không bản thân ứng phó được với người này thì chắc chắn vẫn sẽ có người kế tiếp. Lê Văn Vân sờ mũi. Khoảng 11 giờ, bọn họ đã tới cổng khách sạn đúng giờ. Bởi vì còn lâu mới đến buổi trưa nên lúc này, ở đây cũng không có mấy người. Trên cổng khách sạn viết một hàng chữ chúc mừng đại thọ 80 tuổi của bà La Trinh Ngọc ở cổng. Cậu Tào Kim của Lê Văn Vân đang đứng đó. Sau khi thấy mấy người bọn họ, ông ta lập tức nở nụ cười. Đi lên tiếp đón, Tào Kim vỗ bả vai Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, nhiều năm không gặp, cháu càng ngày càng vạm vỡ. Cậu, Lê Văn Vân mỉm cười. Hiển nhiên Tào Kim là một người có IQ tương đối cao. Ông ta không hề đề cập đến chuyện gì trước mặt Lê Văn Vân cả. Mà chỉ khẽ mỉm cười. Nhanh vào gặp bà ngoại đi. Bà ngoại cứ nhắc đến cháu mãi. Lê Văn Vân gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong khách sạn với bố mẹ. Bên trong tầng 2 đã ngồi khá nhiều người. Bao gồm cả một nhà Tào Dung. Bọn họ đang ngồi trước một cái bàn. Vây quanh một bà cụ có mái tóc hoa râm. Đó chính là bà ngoại của Lê Văn Vân. La Trinh Ngọc, một nhà Liễu Ngọc. Còn có hai đứa bé của cậu Lê Văn Vân. Anh họ Tào Trác Hào và chị họ Tào Duyệt đều ngồi ở trên bàn. Ngoài ra không ngờ Tả Hạo cũng ở đó. Bọn họ đều đang vừa nói vừa cười. Lê Văn Vân mỉm cười đi tới trước mặt La Trinh Ngọc. Sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bà ngoại, con trở về rồi. Mọi người trên bàn vốn đang vừa nói vừa cười bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lê Văn Vân. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của La Trinh Ngọc thoáng chốc cứng đờ. Bà ấy mỉm cười nhìn về phía Lê Văn Vân. Hốc mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. La Trinh Ngọc run rẩy đứng dậy. Kéo tay Lê Văn Vân nói. Mau để bà ngoại nhìn con thật kỹ nào. Trong lòng Lê Văn Vân cũng hơi xúc động. Anh là một người trọng tình cảm. Ai tốt với anh thì đương nhiên anh sẽ trả lại gấp bội. Lê Văn Vân vẫn luôn ghi nhớ bà ngoại đã từng tỉ mỉ chu đáo đối với mình như thế nào. Anh mỉm cười. Con xin lỗi đã để bà lo lắng. La Trinh Ngọc bật khóc. Kéo lấy tay của Lê Văn Vân. Trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi. Lần này người một nhà chúng ta được đoàn viên rồi. Tào Trác Hào bĩu môi. Sau đó hử lạnh. Bà ngồi xuống trước đã. Lê Văn Vân vội vàng nói. La Trinh Ngọc ngồi xuống nhưng vẫn kéo tay Lê Văn Vân mà không muốn buông ra. Bà cụ chính là như vậy. Vì Lê Văn Vân biến mất 9 năm mới trở về nên dường như bà ấy sợ nếu bỏ tay anh ra thì anh sẽ lại chạy mất. Lê Văn Vân mỉm cười. Sau đó nhìn về phía hai người Tào Trác Hào và Tào Duyệt. Anh họ, chị họ, vẻ mặt Tào Duyệt rất kỳ lạ. Sau đó cô ta quái gở nói. Lê Văn Vân, may mà bố cậu có bản lĩnh. Điều kiện gia đình cũng tốt. Bố tôi lại còn bằng lòng giới thiệu bạn gái cho. Chứ nếu xuất thân của cậu kém hơn thì sợ rằng đời này cũng hỏng rồi. Nhưng mà bây giờ trở lại là được rồi. Dù sao cũng phải cố gắng mà làm người. Đừng làm những chuyện trái pháp luật nữa. Vẻ mặt Lê Văn Vân khẽ thay đổi. Anh cũng không so đo với cô ta mà ngồi xuống bên cạnh La Trinh Ngọc. Dần dần, người ở bên trong khách sạn bắt đầu nhiều lên. Phần lớn đều là người thân. Họ hàng. Bởi vì đã lâu không gặp nên Lê Văn Vân không nhận ra rất nhiều người nhưng đa số mọi người lại biết anh. Dù sao chuyện 9 năm trước cũng đã gây ra náo loạn rất lớn. Bọn họ thấy Lê Văn Vân thì bắt đầu lén lút chỉ trò thảo luận. Dĩ nhiên Lê Văn Vân có thể nghe được mấy lời nói xấu sau lưng kia. Nhưng anh cũng không quá để ý đến chúng. Anh chỉ ngồi trên bàn trò chuyện với bà ngoại thôi. Một lát sau, La Trinh Ngọc chỉ vào Tả Hạo và nói. Con vẫn chưa quen người này đúng không? Đây là bạn trai của Liễu Ngọc. Lê Văn Vân sờ mũi. Bà ngoại, con biết người này à? Tả Hạo khẽ cười. Thái độ vô cùng quái gở. Đúng vậy. Không chỉ quen biết mà Lê Văn Vân còn khiến tôi tổn thất một mối làm ăn hơn 100 triệu nữa. Hà, trên bàn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tả Hạo. Liễu Ngọc kéo vạt áo Tả Hạo nhưng anh ta không để ý đến mà chỉ mỉm cười. Mấy ngày trước tôi và Liễu Ngọc, còn có cô Tào cùng đi đến nhà Lê Văn Vân. Sau khi biết tôi đang kinh doanh, có thể là vì ghen tức, không muốn tôi mở rộng làm ăn nên anh ta đã phá hỏng buổi nói chuyện hợp tác giữa tôi và Trần Mỹ Huyên. Chủ tịch Trần của tập đoàn Hoàn Vũ. Chấm, hình như Lê Văn Vân có chút giao tình với chủ tịch Trần. Tả Hạo nói. Anh ta đã gọi điện thoại cho chủ tịch Trần để chủ tịch Trần không hợp tác với tôi. Lê Văn Vân nhướng mày. Ở bên cạnh, sắc mặt Liễu Ngọc vô cùng khó coi. Cô ấy vừa định nói gì đó thì Tào Dung đã dùng thái độ quái gở mà mở miệng. Đoán chừng là Lê Văn Vân này vừa mới ra ngoài. Đời này cũng không thể kiếm được nhiều tiền gì nên khi nhìn thấy Liễu Ngọc của chúng ta tìm được một người bạn trai tốt như vậy thì sinh lòng. Đố kỵ ấy mà. La Trinh Ngọc sửng sốt. Bà ấy lập tức nhìn về phía Lê Văn Vân. Ở bên cạnh, Tào Trác Hào cũng nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, cậu như vậy là hơi ác rồi đó. Tả Hạo vẫy tay áo nói. Không sao, hợp tác mấy trăm triệu mà thôi. Hạng mục của tôi cứ để ở đó. Muốn tìm đối tác cũng rất dễ. Chẳng qua tôi vẫn muốn nói với Lê Văn Vân rằng anh làm như vậy thật sự không được hay cho lắm. Thật sao? La Trinh Ngọc cau mày nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhướng mày. Sau đó nhìn Tả Hạo. Tả Hạo, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại nên tôi không muốn cãi nhau với anh. Có một số việc đừng nên nói trước mặt bà cụ. Tôi sợ anh sẽ bị bẽ mặt. Hơn nữa cái công ty nát kia của anh vẫn chưa đủ tư cách khiến tôi đố kỵ. Ở bên cạnh, Tào Duyệt cười gằn nói. Sao nào? Cậu cho mình quyền được làm nhưng lại không cho phép người khác nói ư, 9 năm trước còn ngại trong nhà chưa đủ mất mặt à. Bây giờ mãi Liễu Ngọc mới tìm được một người bạn trai có tiền. Có lẽ người một nhà chúng ta sẽ được dính chút vẻ vang. Sao nào, cậu lại không ngồi yên nữa rồi. Còn phá công ty, Nếu không nhờ Dượng thì cậu nghĩ cậu có thể tìm được việc chắc? Lê Văn Vân sờ mũi. Lê Văn Vân không ngờ người nhà này lại nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không nghĩ cho người nhà. Phỏng chừng việc Liễu Ngọc yêu đương với Tả Hạo đã mang lại khá nhiều lợi ích cho bọn họ. Mà mặc dù mình là em họ nhưng chuyện 9 năm trước đã hoàn toàn phá hỏng ấn tượng trong lòng mấy người đó rồi. Lê Văn Vân mím môi, nhìn chằm chằm vào Tả Hạo và Tào Dung. Sau đó lấy điện thoại trong túi ra. Lúc này Liễu Ngọc mới mở miệng. Tả Hạo, mẹ, hai người đừng nói nữa. Khi đó con và Tả Hạo có thể gặp được Trần Mỹ Huyên đều là nhờ Lê Văn Vân ở giữa làm trung gian. Hà, Tào Dung và Tả Hạo đều ngẩn ra. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Liễu Ngọc lại nói giúp cho Lê Văn Vân. Sắc mặt Tả Hạo hơi khó coi. Anh ta nhìn chằm chằm vào Liễu Ngọc. Chuyện hot, Liễu Ngọc mím môi nói. Ngày đó lúc con và Tả Hạo đi gặp Trần Mỹ Huyên thì bà ấy đã nhắc đến chuyện này. Có thể do khi ấy đang mải nghĩ về hạng mục nên Tả Hạo mới không nghe được. Đột nhiên La Trinh Ngọc nhìn về phía Tào Dung và Tả Hạo. Sau đó mở miệng, Lê Văn Vân giúp các anh các chị mà các anh các chị còn vu oan nó như vậy. Thật sự không còn gì để nói. Khuôn mặt Tả Hạo và Tào Dung đầy vẻ lúng túng. Tào Dung vội vàng kéo Liễu Ngọc sang một bên. Con nói linh tinh cái gì đấy? Việc nào ra việc đấy? Liễu Ngọc lắc đầu. Của thật Lê Văn Vân đã giúp chúng ta chuyện này. Chúng ta không thể vu oan cho anh ấy một cách bừa bãi được. Lời nói xác định của cô ấy lại khiến bầu không khí trở nên hơi lúng túng. Tào Trác Hào vội vàng nói. Được rồi, nói rõ ràng là được. Cũng không cần phải cắn mãi không buông. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà nội. Đừng nói những chuyện không vui này nữa. Đúng rồi bà nội, đây là quà sinh nhật cháu chuẩn bị cho bà. Trong lòng Lê Văn Vân thật sự không biết phải làm sao. Vừa rồi khi Tả Hạo nhắc tới chuyện này, Tào Trác Hào còn giúp anh ta châm biếm mình. Vậy mà bây giờ thấy tình hình không ổn thì anh ta lại chủ động giúp chuyển đề tài. Quả nhiên thành kiến vẫn quá lớn. Trong lòng Lê Văn Vân yên lặng thở dài. Cách chương.